chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 59, lời tiên đoán. Góc truyện audio.com. Lúc này Mộng Ngữ Diên cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng ở chung quanh không nhận thấy bất kỳ người xa lạ nào, nàng liền không suy nghĩ thêm chuyện này nữa, có lẽ là cao nhân khu ma nhân đi ngang qua nơi này thuận tiện giúp người thần bí không nghĩ xuất hiện, nàng cũng không muốn hỏi đến, chuyện này coi như một hồi mây bay mà béo lão nhân mặc dù có điểm mất hứng vì bị tôn tử theo dõi, bất quá, hôm nay màn đuổi tà ma kia thật sự rất kích thích hơn nữa, hắn tựa hồ nghĩ nhìn một loạt động tác bắt quỷ của nàng sinh ra hứng thú cho nên, hắn quyết định về sau sẽ theo Ngữ Diên đi bắt quỷ a. Hắn nhất định cũng có thể trở thành người xuất sắc ở khu ma nhân nhưng mà Ngữ Diên đối mặt với yêu cầu của hắn, chính là hàm hồ, vì thế, hai người hai quỷ liền đi về thời điểm khi tới sở phủ thất dạ mang theo hiền tiến nhập huyết linh đang, béo lão nhân hướng phía tôn tử đi đến, Ngữ Diên sau khi làm ầm ĩ một buổi tối tự nhiên muốn đi nghỉ ngơi. Bình, một tiếng, cửa thư phòng của sở hạo bị béo lão nhân tức giận đẩy ra. Sở hạo nhìn thấy hỏi, ra ra, làm sao vậy, ngươi đang ở đây làm gì? Hắn hỏi, đọc sách à, hắn trả lời đương nhiên, nghe vậy, béo lão nhân hừ lạnh một tiếng, đọc sách sao, sách của ngươi đọc đến đâu rồi, sở hạo nghe vậy vội cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết đọc đến đâu rồi, nháy mắt đỏ mặt lên, từ lúc nhúng tay vào chuyện kia, hắn liền dẫn đầu trở lại, tình nhi muốn ở cạnh, hắn lại lấy cớ muốn đi thư phòng đọc sách, không biết rằng mình đã cầm sách ngược toàn bộ trong đầu của hắn tràn ngập suy nghĩ về việc xảy ra đêm nay. Ngươi này số tiểu tử dám theo dõi ta. Ta cho ngươi biết, không được khi dễ Diên Nhi, nàng là nữ hài tử rất đặc biệt, Gia Gia thực thích, ở trong lòng của Gia Gia cũng công nhận nàng làm cháu dâu, ngươi đừng tưởng khi dễ nàng. Hắn nói gấp, phải biết rằng, hắn còn phải trông cậy vào cái nha đầu kia dẫn hắn tiếp tục đi bắt quỷ. Âm mưu a, sở hạo nghe vậy cười cười nói, Gia Gia yên tâm đi ta sẽ không làm khó nàng. Hắn hiện tại đối với nàng thập phần tò mò, trên người của nàng có rất nhiều bí mật nhiều đến nỗi làm cho người ta sinh sợ hãi. Béo lão nhân nghe thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở lại chuyện chính nói. Hạo Nhi, Gia Gia cảm thấy Diên Nhi khẳng định chính là cái nữ hoa có tác động đến cuộc đời của ngươi theo lời của Thiên Sơn Đại Sư nói. Sở hạo ngây ra một lúc, hắn chỉ thấy Thiên Sơn Đại Sư một lần, nghe nói hắn biết được tương lai, mà Gia Gia rất sùng bái Đại Sư. Bất quá, đại sư luôn thích ngao du khắp nơi, không có ai biết tung tích của đại sư, mà đại sư lại là một cao nhân, chỉ cần mở miệng tất cả mọi việc đều trở thành thiên cơ. Mà hắn năm 15 tuổi vào mùa thu cùng Gia Gia đi miếu thắp hương, ở trên đường may mắn từng gặp được đại sư, hắn nhớ rõ, lúc ấy đại sư nhìn mình chằm chằm một hồi, tiếp theo ý vị thâm trường cười nói. Này Hoa Nhi có được năng lực riêng, tương lai nhất định sẽ gặp được một nữ hoa phi thường đặc biệt, nàng sẽ tác động đến cuộc đời của ngươi, bất quá, nữ hoa này rất đào hoa, nếu bắt không được tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Mà hắn chưa bao giờ tin tưởng thầy tướng số, cho dù là đại sư hắn cũng không tin tưởng, hắn cảm thấy vận mệnh trên tay của chính mình, nếu có thể nhìn thấu tương lai, đây chẳng phải là thần tiên. Cho nên, hắn chưa bao giờ để ý lời của đại sư. Góc truyện audio.com. Chẳng qua, đêm nay hết thảy mọi việc, hắn không thể không bắt đầu bối rối, nàng thật sự rất đặc biệt bởi vì nàng cũng có một đôi quỷ nhãn, có thể thấy rõ hết thảy quỷ. Cách chương.